truyệnaudiomoi.com. Chương 2395, Tam Đại Cường Giả Phong Vương 1. Mặc dù trong lòng khinh bỉ những chúa tể này thay đổi thất thường, thế nhưng cũng là bởi vì Nhiếp Vân quá cường đại. Nếu như không phải lợi hại như vậy thì làm sao có thể khiến cho các chúa tể nói ra lời như vậy chứ? Xem ra nương theo Nhiếp Vân này xuất hiện, cách cục đã xuất hiện bao nhiêu năm giữa các chúa tể sợ rằng sắp thay đổi hoàn toàn a. Nếu đã không có ai động thủ, như vậy ta sẽ nói với các ngươi một chút. Không quản những người này đang nghĩ cái gì. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía chư vị chúa tể trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt. Mời chúa tể nói. Nếu như mọi người nguyện ý sống chung hòa bình với ta, như vậy ta cũng sẽ không làm khó bất kỳ người nào. Bất quá, lời nói xấu xí vẫn phải nói trước một chút. Nếu như ai dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, làm động tác nhỏ sau lưng, như vậy ta cũng không ngại để cho hắn đi theo gót chân đám người Kiền Huyết lão tổ. Nhiếp Vân không có chút khách khí nào, trong thanh âm mang theo ý sát phạt. Nhiếp Vân chúa tể yên tâm đi, chúng ta còn không có ý tự mình tìm chết nghe thấy hắn nói như vậy. Tất cả chúa tể đều cảm thấy xua lưng phát lạnh, mỗi một người đều vội vàng gật đầu. Thấy đám người Kiền Huyết lão tổ, Phù Hư chúa tể, Ma Thiên lão tổ bị giết, bọn họ cũng biết người trước mắt này rất đáng sợ. Thân là chúa tể, không biết đã sống bao lâu, mỗi một người đều là người khôn khéo như quỷ. Chẳng những biết người trước mắt này không thể đắc tội, thậm chí còn nghĩ nên kết giao như thế nào. Thậm chí cũng đang lo lắng hậu bối, thế lực sau lưng mình không có mắt. Sau này phải khắc chế thuộc hạ của mình một chút, nghìn vạn lần không nên đắc tội a. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã tới đủ, như vậy chuẩn bị mở ra quang mang, nghênh đón Hỗn Độn Vương phủ lệnh đi. Nhìn quanh một vòng, biết những chúa tể này đã hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng với hắn. Lúc này hắn mới hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía quang mang ngay phía trước. Chư vị, mời mỗi người đem tầm lệnh phù trong tay ra sử dụng a. Thanh âm hùng hậu vang lên, bàn tay của Nhiếp Vân chộp một chảo, trước tiên đem tầm lệnh phù của bản thân lấy được trước đó ném ra. Thấy hắn xuất thủ, tay cầm tầm lệnh phù, tất cả mọi người không dám cất giữ, cả đám rối rít ném ra không trung. 8 khối tầm lệnh phù bay đến không trung rồi chậm rãi xoay tròn, lập tức dẫn tới phù văn trên bề mặt quang mang sợ hãi. Một đám thanh âm xé rách không khí vang lên, 8 phương vị đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc chung quanh quang mang chậm rãi xuất hiện một cái đài cao nhỏ. Phù văn trên đài cao xoay quanh, từng đạo năng lượng đặc thù ba động không ngừng, phía trên mỗi một đạo cũng có một chỗ lõm không lớn. Nhìn dáng vẻ dường như có thể đem tầm lệnh phù đặt vào trong đó. Siêu siêu siêu siêu siêu. 8 khôi tầm lệnh phù dường như đã bị một cỗ lực lượng đặc thù nào đó dẫn dắt, chia ra 8 cái đài cao rồi bay đi, lại khảm vào trong chỗ lõm trên đài cao, đột nhiên kích thích ra quang mang chói mắt xuất hiện. Ầm ầm, tầm lệnh phù và đài cao vừa mới dung hợp, quang mang nhất thời phát ra tiếng nổ kịch liệt, đồng thời quang mang cũng chậm rãi nứt ra. Hai mắt tất cả mọi người đồng thời sáng ngời, trong mắt đều hiện lên vẻ hưng phấn không thôi. Bọn họ đi tới nơi này, mục đích chủ yếu chính là vì Hỗn Độn Vương phù lệnh. Lúc này đã phát hiện ra Vương phù lệnh, hai tay bọn hắn không khỏi siết chặt, khóe mắt lóe lên dư quang. Cho dù có hưng phấn, thế nhưng cũng không có một người nào vọt tới trước, mà là ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người Nhiếp Vân. Tất cả chúa tể cũng không ngoại lệ. Trải qua trận chiến lúc trước, tất cả mọi người đều biết người thiếu niên trước mắt này mới là trung tâm của tất cả mọi người, cho nên nào ai dám vi phạm ý tứ của hắn. Nếu làm như vậy cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đi vào xem một chút. Biết hành động lúc trước đã hoàn toàn khiến cho những người này cảm thấy sợ hãi, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều. Thân thể khẽ búng một cái rồi bay vào phía trong quang mang. Phạm vi bao phủ của quang mang cũng không lớn, chỉ có vài trăm thước. Vừa mới tiến vào bên trong đó thì nhất thời đã cảm thấy có một nhiệt khí bao phủ toàn thân. Tinh thần khẽ động một cái, phòng ngự chi khí lập tức quanh quẩn toàn thân. Mặc dù không biết nơi này có gặp nguy hiểm hay không, thế nhưng Nhiếp Vân vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. dù sao đây cũng là thủ đoạn mà cường giả Phong Vương lưu lại a. Siêu siêu, những chúa tể khác và đám người Vĩnh Dạ Hoàng Đế cũng bay tới phía trước, theo sát ở phía sau hắn. Đây chính là Hỗn Độn Vương phù lệnh sao? Nhất định là vậy, uy áp tản ra ở V đều là thủ đoạn của cường giả Phong Vương. Ha ha, tốn vô số khổ cực rốt cuộc cũng đã tới. Quả nhiên trời không phụ người có lòng a. Thấy Hỗn Độn Vương phù lệnh đang ở trước mắt, tất cả mọi người đều cười ha ha, hưng phấn tới mức sắc mặt đỏ lên. Đồng thời bọn họ cũng cảm ứng được sự cường đại của Vương phù lệnh, khí tức đâm vào linh hồn, khiến cho linh hồn không khỏi trở nên run rẩy. Nhiếp Vân chúa tể, ngươi tới mở ra đi. Vương phù lệnh có ngươi trông coi, như vậy chúng ta mới yên tâm. Một vị chúa tể nói. Nghe hắn nói như vậy, mặc dù trong lòng mọi người không có cam lòng, thế nhưng cũng không dám nói cái gì. Người nào trông coi Vương phù lệnh cũng đồng nghĩa với việc có quyền lợi trực tiếp đối thoại với cường giả Phong Vương. Cơ hội như vậy là thứ mà bọn họ hy vọng có được nhất. Nhiếp Vân cũng không từ chối mà chợt đưa tay về phía trước. Ầm, Hỗn Độn Vương phù lệnh trên đài cao bị hắn lăng không bắt tới. Cáo thị màu vàng, nhìn không lớn, thế nhưng lại nặng nề giống như núi to vậy. Siêu, bàn tay run lên, cáo thị bị hắn kéo ra. Có vô số cổ hỗn độn văn tự đồng thời bay ra, trôi lơ lửng trên không trung, tản mát ra uy áp và lực lượng cường đại. Những cổ hỗn độn văn tự này ở những nơi khác, rất nhiều người đều không thể nhận ra, không biết được. Thế nhưng người có thể đi vào nơi này, thấp nhất cũng là cường giả 2999 đại đạo. Tất cả đều hiểu nội dung bên trên cáo thị. Sau khi nhìn thấy rõ ràng những chữ này, sắc mặt toàn bộ mọi người không khỏi cổ quái, đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Vân đang ở giữa mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2396, Tam Đại Cường Giả Phong Vương 2. Nội dung trên Hỗn Độn Vương phù lệnh lại giống như chuyện mà A Dục Vương tiết lộ cho Kiền Huyết Hoàng Đế Như Đúc. Tìm một cái người, cũng hiến tế đối phương lên. Mà người này có đặc điểm là dùng kiếm, tốc độ tu luyện cực nhanh, trên người có khí tức sát lục rất nặng. Mấy điều kiện này vừa mới hiện ra, trong đầu tất cả mọi người không khỏi hiện ra một bóng người, đó chính là Nhiếp Vân. Nếu nói tốc độ tu luyện nhanh, có ai nhanh hơn hắn chứ? Nếu nói dùng kiếm tốt, ai có thể mạnh hơn hắn đây? Trong nháy mắt đã chém giết hai vị chúa tể. Chẳng lẽ khí tức sát lục còn không nặng sao? Sắc mặt mọi người đỏ lên, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu quả thật là vị Nhiếp Vân này, bắt hắn lại hiến tế. Đây là tự mình tìm chết a. Hừ, người khác vừa nghĩ tới là quy kết cho hắn. Thế nhưng Nhiếp Vân chỉ nhìn một cái đã lập tức biết người mà đám người A Dục Vương muốn tìm chỉ sợ chính là Nhiếp Đồng. Cũng chỉ có Nhiếp Đồng mới có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ như vậy, không tiếc ban bố Hỗn Độn Vương phù lệnh. Người này không phải ta, là người khác. Nhìn quanh một vòng, thấy trong mắt mọi người hiện lên vẻ sợ hãi. Sao hắn lại không biết bọn họ nghĩ cái gì chứ? Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng. Đây không phải là giải thích, mà là cảnh cáo, là uy hiếp. Nghe hắn nói như vậy, cho dù mọi người cũng không tin, thế nhưng lại không dám nói cái gì, vẻ mặt mỗi người có chút lúng túng. Thế nào? Coi như là ta, chẳng lẽ các ngươi muốn bắt ta lại hay sao? Thấy vẻ mặt của bọn họ, Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng. Không dám. Mọi người đồng thời sợ hãi, nhất là những chúa tể kia, mỗi một người đều cười khổ không thôi. Bọn họ thân là chúa tể, đứng ở trên đỉnh tất cả mọi người, theo lý thuyết mà nói, đã sớm vô dục vô cầu. Thế nhưng bởi vì tam tai cửu nạn lại khiến cho bọn họ cả ngày lo lắng đề phòng. Mục đích chủ yếu khi tìm Hỗn Độn Vương phù lệnh hoàn thành nội dung phía trên, chính là vì miễn trừ tai nạn, muốn sống lâu hơn mà thôi. Nếu vì hoàn thành nhiệm vụ này mà bị người ta giết trước, như vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cho dù bọn họ có ngu ngốc hơn nữa cũng không dám làm như vậy a. Hừ. Thấy mọi người không dám, Nhiếp Vân lười nói nhiều, bàn tay chộp một chảo, lập tức thu vương phù lệnh vào trong nạp vật thế giới. Bất kể là tìm đệ đệ hay tìm mình, vật này đều không thể rơi vào trong tay người khác. Nếu không, dẫn tới cường giả Phong Vương hàng lâm, cho dù thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới chúa tể đỉnh phong, thế nhưng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ồ, mới vừa lấy đi vương phủ lệnh, đang định rời khỏi nơi này thì đột nhiên trong lòng chấn động một cái. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới đài cao vương phủ lệnh có một khí tức đặc thù truyền tới. Một viên cầu to lớn ở đang chậm rãi xoay tròn, mang theo lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Tam giới chi tâm. Hai mắt Nhiếp Vân lập tức sáng lên. Mục đích chủ yếu hắn tới chiến trường tam giới chính là vì tìm vật này. Hắn không có ngờ tới nó lại ẩn nấp ở dưới hỗn độn vương phù lệnh. Nếu như không có lấy đi vương phù lệnh, căn bản sẽ không thấy được nó. Đệ đệ, ba chuyện đệ muốn ta hoàn thành, ta sắp làm xong tất cả rồi. Tìm được tam giới chi tâm, cảm giác mất hứng trước đó lập tức biến mất. Nhiếp Vân đang định xông tới lấy nó đi thì sắc mặt đột nhiên biến sắc. Một cổ uy áp khiến cho linh hồn hắn run rẩy đột ngột truyền tới. Toàn bộ chiến trường tam giới không ngừng sôi trào. Ngay sau đó, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, một cái vòng xoáy to lớn màu đen chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời, mang theo lực lượng kinh khủng, vô cùng vô tận. Cường giả Phong Vương. Trong đám người không biết là người nào kêu lên một câu, tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Cường giả Phong Vương. Trong nháy mắt Nhiếp Vân đã biết đối phương nói không sai. Bởi vì vòng xoáy màu đen phía trên tựa như đại biểu cho lực lượng căn bản nhất hỗn độn. Cho dù hắn thực lực mạnh mẽ như vậy, thế nhưng đứng ở trước mặt nó vẫn không có chút phản kháng nào. Tựa như đã bị đối phương hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay vậy. Áp lực cường đại trực tiếp kích thích linh hồn, khiến cho người ta từ sâu trong lòng sinh ra cảm giác bái phục. Loại lực lượng này đã vượt xa chúa tể. Chỉ có một giải thích duy, đó chính là cường giả Phong Vương. Không nghĩ tới Nhiếp Vân vừa mới phát hiện ra tam giới chi tâm, sắp hoàn thành chuyện mà Nhiếp Đồng giao phó thì cường giả Phong Vương lại đột nhiên xuất hiện. Cường giả Phong Vương xuất hiện, thân phận của ta rất có thể sẽ bị nhìn ra. Cảm nhận áp lực trong vòng xoáy lan tràn ra, trái tim Nhiếp Vân dần dần trùng xuống. Hắn không phải là người của Tà Nguyệt Chí Tôn Vực. Điểm này chúa tể không nhìn ra, thế nhưng cường giả Phong Vương tuyệt đối có thể nhìn một cái là nhận ra được. Hơn nữa máu của hắn tương tự với Tu La Vương, không cẩn thận còn sẽ bại lộ. Một khi như vậy, tất sẽ bị đối phương bắt đi. Bị bắt đi, cùng lắm thì chết. Thế nhưng mấu chốt là chuyện mà đệ đệ muốn hắn hoàn thành lại không hoàn thành được. Vạn nhất đệ đệ xuất hiện vấn đề, như vậy hắn có hối cũng không kịp. Mặc dù thực lực của hắn ở trong chúa tể coi như đỉnh tiêm, thế nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thể là đối thủ của cường giả Phong Vương. Trước tiên lấy tam giới chi tâm đi rồi nói sau. Đoán ra kết quả sau khi cường giả Phong Vương sau xuất hiện, Nhiếp Vân biết hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngón tay búng một cái, hỗn độn tĩnh tâm bình lập tức bắn thẳng về phía tam giới chi tâm ở phía dưới. Trước tiên không quan tâm cường giả Phong Vương này tới nơi này là muốn làm gì, thu tam giới chi tâm lại rồi nói sau. Tam giới chi tâm lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong không gian phía dưới, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra lực lượng chứa vạn vật. Trước đó Nhiếp Vân vừa mới tiến vào nơi này đã cảm nhận được sự nóng bỏng chính là từ bên trong đó phát ra. Khỏa tam giới chi tâm này mặc dù so ra kém với cổ chiến trường chi tâm, thế nhưng cũng không kém quá nhiều. Xem ra từ trên bản chất mà nói, chiến trường tam giới này không kém hơn so với Chí Tôn Vực, thậm chí từ trình độ lớn nhỏ của không gian còn càng thêm lợi hại hơn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2397, Tam Đại Cường Giả Phong Vương, hạ hỗn độn tĩnh tâm bình đi tới trước mặt tam giới chi tâm, Nhiếp Vân lập tức thấy rõ bộ dáng của nó, là một hình cầu tròn xoe. Khác với tam giới chi tâm đan mà hắn luyện hóa trước đó, màu sắc khác biệt, phía trên có các màu lưu chuyển, thỉnh thoảng giao hòa, thỉnh thoảng lại chia lìa, trong cường đại lại càng thêm xinh đẹp và chói mắt. Nhìn kỹ một cái, ở bên trong viên cầu này đại khái có 4 loại màu sắc, các không giống nhau, lại có thể dung hợp hoàn mỹ, nhìn hết sức kỳ quái. Quả tam giới chi tâm này hắn cảm ứng được nó so với chiến trường thượng cổ chi tâm mà hắn luyện hóa trước đó yếu hơn một ít. Bất quá, bản thân chiến trường tam giới đã nhỏ, ít hơn chí tôn vực. Bởi vậy không gian chiến trường càng thêm kiên cố hơn, pháp tắc càng thêm ổn định. Thôn phệ, biết rõ thời gian không cho mình nghĩ nhiều. Nhiếp Vân cũng lười nói nhảm, hỗn độn tĩnh tâm bình đột nhiên bành trường, lực lượng chợt thôn phệ qua. Cũng vào lúc đó, hai đạo phân thân ẩn giấu ở bên trong bình cũng đồng loạt ra tay. Hai đại cường giả chúa tể liên thủ phối hợp với uy lực mạnh mẽ của hỗn độn tĩnh tâm bình. Tam giới chi tâm không có bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt đã bị thôn phệ chiếm vào bên trong. Ồ, tam giới chi tâm này dường như không có linh trí. Thật là may mắn a, nếu không, muốn bắt nó đi, không có dễ dàng như vậy. Thu lấy tam giới chi tâm, Nhiếp Vân lập tức thu nó vào trong nạp vật thế giới. Cùng với kiền huyết long ấn, đều giao cho đệ đệ Nhiếp Đồng. Đồng thời trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Rất rõ ràng vật này còn không có sinh ra ý thức của mình. Nếu không, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, muốn phải thu được nó nhất định cũng phải tốn tâm huyết cực lớn. Tuyệt đối không thể đơn giản như vậy được. Trở lại, lấy đi tam giới chi tâm, ngón tay Nhiếp Vân vội vàng điểm một chút, hỗn độn tĩnh tâm bình rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn mới vừa làm xong những chuyện này thì vòng xoáy lực lượng trên bầu trời rốt cuộc cũng tích cóp tới cực điểm, một cái đầu người to lớn chậm rãi xuất hiện. A Dục Vương, thấy rõ ràng bộ dáng của cái đầu này, một cường giả chúa tể khẽ hô. Cường giả phong vương đối với những người khác rất là thần bí, nhưng mà đối với một vị chúa tể sống ức vạn năm mà nói, dù sao cũng đã gặp qua, cũng không có xa lạ như vậy a. Ầm ầm, đầu người A Dục Vương vừa mới xuất hiện thì lại có một tiếng nổ vang vọng. Ngoài ra còn có một cỗ khí tức cuồng bạo lan tràn ra toàn trường, khiến cho tất cả mọi người nín thở. Cỗ khí tức này so với A Dục Vương nhiều thêm vài phần sát lục, càng thêm lạnh lùng, khiến cho người ta có một loại cảm giác. Chỉ cần bị cỗ khí tức này phong tỏa, cho dù có chạy xa đi nữa cũng khó có thể trốn thoát được. Siêu, lại có một cái đầu người hiện lên, hoàn toàn khác với A Dục Vương. Lông mày người này như là lợi kiếm, cặp mắt xoay tròn giống như lưỡi đao, chỉ cần nhìn vào một chút thì sẽ cảm thấy linh hồn bị hung hăng thiêu đốt, đau đớn không nói nên lời. Tuyệt Sát Vương, Tuyệt Sát Vương cũng tới. Dựa theo đạo lý mà nói, cho dù lấy được Hỗn Độn Vương phù lệnh, cũng chỉ có hoàn thành nội dung phía trên thì cường giả phong vương mới sẽ xuất hiện. Hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một người. Sao lúc này hai đại vương giả đều tới chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hai đại vương giả đồng thời hiện thân là phúc hay họa? Thấy cái đầu to lớn xuất hiện trên không trung, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nhất là cường giả chúa tể, bọn họ không biết đã sống bao nhiêu năm, đối với bí mật tam giới cũng nắm giữ rất nhiều. Biết càng nhiều thì bọn họ lại càng cảm thấy sợ hãi. Kể từ khi tam giới thành lập, đã qua nhiều năm như vậy, hai đại cường giả phong vương đồng thời xuất hiện. Chỉ có lần trước khi hủy diệt Tu La Chí Tôn Vực thì mới như vậy. Thế nhưng lúc này lại lần nữa xuất hiện loại cục diện này, chẳng lẽ thiên địa lại phải thay đổi hay sao? Nếu như thật sự xuất hiện loại thay đổi cấp bậc đó, cho dù bọn họ là chúa tể thì cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Hỗn độn sao lại chậm như vậy chứ? Trong lúc mọi người đang sợ hãi thì A Dục Vương mở miệng, bất quá dường như cũng không phải là nói với mọi người, mà là nói với Tuyệt Sát Vương vừa mới xuất hiện. Người này luôn luôn chậm trễ, chờ hắn chốc lát, hắn sẽ đi tới ngay thôi. Tuyệt Sát Vương chậm rãi nói, mặc dù hai đại vương giả chỉ đối thoại với nhau, thế nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến cho người ta không dám phản bác. Dường như toàn bộ hỗn độn Hải Dương cũng sẽ bởi vì nhất cử nhất động của bọn họ mà thay đổi cục diện. Thậm chí còn khiến cho người ta có một loại cảm giác. Chỉ cần thanh âm của bọn họ hơi lớn một chút thì sẽ làm cho cả chiến trường tam giới sụp đổ. Hỗn độn Vương cũng tới. Tam Vương tề tụ. Xem ra chuyện này nhất định rất lớn. Nếu không, Tam Vương cũng sẽ không đồng thời xuất hiện a. Nghe thấy hai đại cường giả phong vương nghị luận, trong lòng tất cả mọi người đều giật thót. Xem ra cũng không phải là hai vị vương giả đi tới đơn thuần, mà là tam vương tề tụ. Hỗn độn Hải Dương tổng cộng có tứ đại cường giả phong vương. Sau khi Tu La Vương tử vong, chỉ còn lại ba người. Tam vương tề tụ nơi này,

Nếu như vương giả cảm thấy lời nói thật của ta chính là vô lễ, vậy thì mời vương giả giết chết ta. Cho dù nói là ta biết Tu La Vương tin tức nhưng không nói cũng được. Vương giả có thể xuất thủ. Dù sao ta không thẹn với lương tâm. Nhiếp Vân ta từ đầu cho tới lúc tu luyện tới cảnh giới chúa tể, cũng có cái gọi là cốt khí. Nếu như vương giả muốn dùng ước đoán chủ quan mà giết người, như vậy ta cũng không có lời nào để nói. Nhưng sau này toàn bộ tam giới cũng sẽ biết. A Dục Vương thấy tốc độ tu luyện của ta nhanh, trong lòng sợ hãi, dường như sợ ta đoạt vị trí phong vương của hắn, cho nên mới giết chết ta trước thời hạn. Giết thì giết, còn dùng loại cớ hư vô mờ mịt này quả thực là buồn cười. Vương giả không ngại làm mất mặt thân phận cường giả phong vương hay sao? Nhiếp Vân cười lạnh, trong giọng nói mang theo vẻ châm chọc nồng đậm. Dù sao nhìn thái độ của đối phương, sát cơ đã sinh ra, tùy thời cũng sẽ động thủ. So với việc bị chém giết còn không bằng đánh bạc với đối phương một lần. Không phải ngươi cho rằng ta biết tin tức Tu La Vương mà không nói sao? Ta lại cho rằng ngươi đang kiêng kỵ tốc độ tu luyện của ta nhanh, sợ đoạt vị trí cường giả phong vương của ngươi, cho nên mới muốn giải quyết tai họa ngầm trước a. Mặc dù lời nói này nói ra có chút rối loạn, thế nhưng dù sao muốn trở thành cường giả phong vương, đầu tiên phải có hỗn độn phong vương công nhận. Thế nhưng chuyện này những người khác lại không biết, cho nên rất nhiều người trong tam giới vẫn rất nguyện ý tin tưởng. Ngươi động thủ giết ta chính là bụng dạ hẹp hòi, đừng đừng là cường giả phong vương, bởi vì sợ một cường giả chúa tể vượt qua hắn mà lại xuất thủ trước. Ta không tin ngươi có thể vứt bỏ cái ô danh này. Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nghe hắn nói như vậy, A Dục Vương thiếu chút nữa tức giận tới bạo phát. Đừng đừng là cường giả phong vương, người người tôn kính, chúa tể ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, đã lúc nào đã bị loại quát tháo, nói chuyện như vậy cơ chứ. Đơn giản là đối phương đang coi rẻ hắn a. Mặc dù hắn là cường giả phong vương, nắm trong tay một chí tôn vực, thế nhưng cũng không phải cái gì cũng biết, nhất là Nhiếp Vân. Chuyện liên quan tới đối phương cơ hồ hắn không thôi diễn ra được cái gì. Khi nào tiến vào tà nguyệt chí tôn vực trên thực tế là hắn từ tin tức từ lần đầu tiên đối phương xuất hiện mà suy đoán ra. Đối phương nói như vậy, thậm chí không tiếc khiêu chiến uy nghiêm của hắn, chẳng lẽ thật sự không liên quan tới Tu La Vương hay sao? Đương nhiên vương giả có thể giết ta, ngươi là cường giả phong vương, cơ duyên tốt đạt được hỗn độn công nhận mà thôi. Nếu như đều là chúa tể, ngươi có phải là đối thủ của ta không cũng không biết chừng. Nhiếp Vân cười nói, ánh mắt Nhiếp Vân nhìn về phía A Dục Vương càng thêm khinh miệt, tràn ngập vẻ đùa cợt. Dường như hắn đang nói, ngươi thì có cái gì mà ngưu bức chứ, cũng chỉ là cơ duyên tốt hơn mà thôi. Nếu như để cho ta đạt được hỗn độn công nhận, tuyệt đối sẽ có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Khinh thị trần trụi, không có bất kỳ chút che giấu nào. Thú vị, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một chúa tể lại dám khiêu chiến cường giả phong vương như vậy. A Dục Vương, ngươi nhanh động thủ một chút đi, ta cũng không nhịn được muốn nhìn ngươi giết hắn nha. Hỗn độn vương ở bên cạnh cười hắc hắc, thanh âm như sấm sét. Con ngươi xoay tròn không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Có thể dưới uy áp của cường giả phong vương mà còn không quỳ xuống, tiểu tử này quả thực rất cứng xương. A Dục Vương, ngươi có rát ai hay không? Không bằng để ta động thủ cho, ta bảo đảm sẽ khiến cho sẽ hắn hoàn toàn khuất phục. Tuyệt sát vương cũng nở nụ cười. Hai đại vương giả này bị A Dục Vương cuống cuồng gọi tới. Sau khi nghe tin tức mà Tu La Vương nói, kết quả không ngờ lại chạy tới đây để xuất thủ đối phó với một chúa tể nho nhỏ. Chuyện này khiến cho bọn hắn cảm thấy có chút mất hứng, cho nên trong lời nói cũng có vẻ nhạo báng. Nghe thấy lời nói của hỗn độn vương, tuyệt sát vương, sắc mặt A Dục Vương khó coi vô cùng, cũng không biết trả lời như thế nào, ánh mắt âm trầm như nước. Giết chết một người như Nhiếp Vân, đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản, không tốn bao nhiêu công phu, chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn thành. Thế nhưng giết đối phương, danh tiếng không tốt tất nhiên sẽ truyền ra ngoài, khi đó A Dục Vương hắn sẽ mang tiếng xấu đố kỵ. Sợ vị trí bị người ta cướp đoạt, danh tiếng xấu này nhất định sẽ truyền đi. Mặc dù những chuyện này cũng không tính là gì, thế nhưng hắn đừng đừng là cường giả phong vương, đâu thể chịu nổi uy danh này chứ. Nếu vương giả muốn giết ta, xin lập tức động thủ, nếu như không giết, xin rời đi. Thấy vẻ mặt của A Dục Vương, Nhiếp Vân biết rõ hiệu quả những lời kia của mình đã có. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái cổ cũng dương lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2400, phủ lệnh Phụng Thiên rất tốt, rất tốt. Lần đầu tiên ta bị một chúa tể khích bác như vậy, ngươi rất có bản lãnh. Yên tâm đi, ta sẽ lập tức đi điều tra, hoàn toàn điều tra lai lịch của ngươi ra. Chờ ta hoàn toàn tra ra, nếu như còn dám nói như vậy, ta sẽ đánh chết ngươi tại chỗ. Giận dữ quá háo cười, A Dục Vương liên tục cười lạnh. Bây giờ ép thành như vậy, nếu như lại động thủ nữa, nhất định hắn sẽ bị những người khác cho là bụng dạ hẹp hòi. Chờ hắn nắm giữ chứng cớ, lại đánh chết đối phương. Khi đó không ai dám nói gì nữa. Nói xong, vòng xoáy đen nhánh chỗ hắn ở vang vọng tiếng nổ ầm ầm, chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Uy áp to lớn mang theo lực lượng cường đại cũng dần dần tiêu tán. Không ngờ lại đi, A Dục Vương đột nhiên rời đi khiến cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Ngay cả Nhiếp Vân cũng có chút không nghĩ tới. Vốn hắn tưởng rằng vị cường giả phong vương này sẽ không thuận theo, không buông tha, không để ý tới cái nhìn của ý tất cả mọi người mà bắt hắn về thẩm vấn. Thế nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại cứ như vậy rời đi. Thú vị, thú vị. Tuyệt Sát Vương và Hỗn Độn Vương thấy A Dục Vương rời đi, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cười khẽ một tiếng, cái đầu to lớn cũng phát ra tiếng nổ, nhanh chóng biến mất ở trong vòng xoáy. Hai vị vương giả này sau khi A Dục Vương rời đi cũng xoay người rời đi, không có nửa câu nói nhả. Phù, tam đại vương giả rời đi, áp lực trên đỉnh đầu của mọi người biến mất, tam giới ma bàn lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Hỗn độn hải dương đang sôi trào cũng dần dần bình tĩnh lại, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là một giấc mơ vậy. Nguy hiểm thật. Lúc này Nhiếp Vân mới cảm thấy toàn thân phát lạnh, mồ hôi thấm đẫm toàn bộ y phục. Cưỡng từ đoạt lý với cường giả Hỗn Độn Phong Vương, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tùy thời sẽ phải chịu đựng khí tức bạo ngược của đối phương, vô luận là đối với thân thể hay là linh hồn, đều có khảo nghiệm rất lớn. A Dục Vương trong truyền thuyết mạnh mẽ quả quyết, bất cứ chuyện gì cũng tùy ý làm. Lần này mặc dù bị mấy câu nói của ta ép uổng, thế nhưng sau này nhất định sẽ còn kéo trở lại. Đến lúc đó, cho dù có nói nhảm nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cũng không ai cứu được ta. Mặc dù may mắn tránh thoát khỏi một kiếp, thế nhưng hắn cũng biết sau này nhất định sẽ còn gặp phải nguy hiểm. Nhìn như A Dục Vương rời đi lần này hắn đã an toàn, thế nhưng trên thực tế tai họa ngầm chân chính lại ở phía sau. Đối phương nhận định mình có liên quan với Tu La Vương, nhất định sẽ điều tra cặn kẽ, sợ rằng thời gian cho hắn cũng không còn nhiều.